Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62 Kim Châm Khóa Mạch Khó Có Thể Dài. Linh căn là quyết định một người thiên phú, linh mạch tắc quyết định một người có không hấp thu giữa trời đất này linh khí. Linh đài cất chứa linh lực, ba người thiếu một thứ cũng không được, uổng có linh căn, vô pháp hấp thu linh khí này không phải cùng không có giống nhau sao? Linh mạch có thể phong bế, cũng có thể bị người chấn vỡ biến mất, nhưng Lam Diệp tình huống rõ ràng không phải như thế. Phía trước hai vị trưởng lão đều không có phát hiện Lam Diệp linh mạch có vấn đề. Là chậm rãi xuất hiện biến mất tình huống. Các ngươi trước đi xuống. Đại tiểu thư cũng đi ra ngoài một chút, đại trưởng lão lạnh giọng hạ lệnh. Lam Diệu lo lắng nhìn thoáng qua Thiên Lan khóe miệng một loan. Ý bảo nàng yên tâm, Lam Diệu lúc này mới cùng bọn nha hoàn ra phòng, trong phòng cũng chỉ dư lại Thiên Lan cùng hai vị trưởng lão. Thiên Lan đi phía trước đi rồi vài bước, thấy rõ Lam Diệp khuôn mặt, kia trương tuấn tú non nớt trên mặt tràn đầy thống khổ. Dường như ở thừa nhận phi giống nhau tra tấn giống nhau. Thiên Lan không phải dược sư, tự nhiên không biết muốn như thế nào đi xem. Nhưng là hoàng quyết trong không gian mặt có chút đan dược hẳn là hữu dụng. Suy nghĩ hạ, Thiên Lan ý niệm vừa động, tuyển mấy bình nhìn qua như là chữa thương. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão trơ mắt nhìn Thiên Lan trong tay đột nhiên nhiều ra tới mấy cái. Chai lọ vại bình, trong lòng càng là giật mình, còn tuổi nhỏ trên người thế nhưng có không gian loại đồ vật. Đại trưởng lão tầm mắt dừng ở Thiên Lan trên tay. Trắng nõn ngón tay thượng quấn quanh đỏ tươi dây đằng, yêu dã đến sấp xỉ quỷ gì, kia đồ vật là cái gì? Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đồng thời nghi hoặc, kia giống như máu tươi đẹp dây đằng thấy thế nào đều không giống như là bình thường đồ vật. Hai vị trưởng lão, các ngươi đến xem, loại nào có thể sử dụng? Thiên Lan nhìn sau một lúc lâu, mặt trên tên nàng cũng chưa nghe qua, không biết có cái gì tác dụng. Chỉ có thể đem ánh mắt chuyển tới đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão trên người. Hai vị trưởng lão đồng thời hoàn hồn, trong lòng đối Thiên Lan có nghi kỵ, nghi hoặc, khiếp sợ, đủ loại cảm xúc bao phủ bọn họ. Bất quá bọn họ vẫn là đem thực hiện chuyển tới Thiên Lan trong tay bình sứ thượng. Không xem còn hảo, vừa thấy liền có chút chịu không nổi kinh hách, nha đầu này trên tay kỳ thật chỉ là cái có tên bình không đi. Ba cái bình sứ, phân biệt là phục linh tím đan, chín khiếu thanh linh đan, âm dương trăm chuyển đan, này ba loại đan dược mỗi một loại đều là đã sớm thất truyền đan dược. Trên đại lục đã sớm tìm không thấy chúng nó thân ảnh. Mà hiện giờ luyện đan sư cũng căn bản luyện chế không ra lời nói loại này phẩm giai đan dược. Trừ bỏ phục linh tím đan là ngũ phẩm đan dược. Còn lại hai loại đều là thất phẩm trở lên đan phương. Nếu là luyện chế nhân phẩm giai đủ cao, này hai loại đan dược cực có thể đạt tới bát phẩm hoặc là cửu phẩm ni phục linh tím đan là khôi. Phục nháy mắt khôi phục linh lực đối Lam Diệp không có gì dùng. Nhưng là mặt khác hai loại, đều là chữa thương chung cực phẩm đan dược, bọn họ nhìn không ra Lam Diệp rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhưng là này hai loại đan dược uy đi xuống kia tuyệt đối là hữu dụng. Đại trưởng lão ánh mắt nóng cháy nhìn Thiên Lan trong tay chín khiếu thanh linh đan cùng âm dương. Trăm chuyển đan, hình như là thấy được hy vọng giống nhau. Chỉ cần có thể tạm thời ổn định Lam Diệp tình huống. Bọn họ liền có thời gian đi tìm lão gia chủ hoặc đi bên ngoài tìm được dược sư. Cái này... Thiên Lan thấy đại trưởng lão nhìn chằm chằm âm dương trăm chuyển đan. Trực tiếp đem mặt khác hai cái nhét trở lại hoàng quyết không gian. Thiên Lan tiểu thư, ngươi cái này có thể cho ta nhìn xem sao? Đại trưởng lão tầm mắt một khắc cũng không rời đi kia bình sứ. Dường như hắn chỉ chớp mắt kia đồ vật đã không thấy tăm hơi giống nhau. Thiên Lan gật đầu, đem bình sứ đưa tới đại trưởng lão trước mặt. Này ngoạn ý hoàng quyết trong không gian mặt còn có thật nhiều. Những cái đó hiếm lạ trăm quái tên Thiên Lan chỉ nhìn liền cảm thấy đau đầu. Thư thượng căn bản liền không ghi lại, nàng cũng không biết những cái đó đan dược có cái gì dược. Đại trưởng lão thật cẩn thận kết quả, lại tiểu tâm cẩn thận lột ra nắp bình, tức khắc một trận thanh hương từ bình sứ trung tràn ra. Người nghe đều cảm thấy thân thể thoải mái. Đại trưởng lão kích động cả người đều ở run lên. Bát phẩm, thế nhưng là bát phẩm. Quan trọng nhất chính là này bình sứ trung cũng không ngăn một viên. Ước chừng có mười mấy viên, loại này đã biến mất đan dược. Ở trên đại lục đó là muốn đánh ra giá trên trời. Này tiểu nha đầu rốt cuộc là nơi nào tới nhiều như vậy? Trên người xủy loại này bảo bối, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cũng không ở hoài nghi Thiên Lan có khác tâm tư. Đến nỗi có phải hay không Lam Uyển nữ nhi, cái này còn phải chờ đi đế quốc học viện dò hỏi người trở về mới có thể định đoạt. Nếu nàng thật là Lam Uyển nữ nhi, đó chính là hắn Lam gia khí vận chưa hết, như thế nào, đan dược có vấn đề. Thiên Lan thấy đại trưởng lão kia sắc mặt còn tưởng rằng là đan dược có cái gì vấn đề. Này ngoạn ý cũng không biết ở hoàng quyết không gian chung gác bao lâu. Cũng không biết đại lục này thượng có hay không hạn sử dụng này vừa nói. Không, không có, Thiên Lan tiểu thư là muốn đem này đan dược cấp đại thiếu gia dùng. Đại trưởng lão vội vàng thu liễm khởi trên mặt kinh hãi biểu tình. Hơi mang cẩn thận dò hỏi Thiên Lan, bằng không đâu, tốt xấu cũng là này thân thể nhà mẹ đẻ người, nàng không có khả năng thấy chết mà không cứu đi. Thiên Lan kỳ thật là sợ nhất phiền toái, Lam gia tình huống cho nàng trực giác chính là một lần nước đục. Nàng nếu là ở đi vào cắm một chân, phỏng chừng cũng chỉ có thể là biến thành hoàng hà thủy. Bất quá kia cũng không có biện pháp, ai làm cho bọn họ họ Lam. Ai làm cho bọn họ không giống khác gia tộc như vậy đối đãi Lam Uyển? Nếu là Lam gia đối Lam Uyển không tốt, nàng căn bản liền sẽ không tới quản loại này nhàn sự. Lão nhị, mau cấp đại thiếu gia ăn vào, đại trưởng lão thần sắc kích động đảo ra một cái đan dược đưa cho. Nhị trưởng lão cũng là vẻ mặt kích động, tiếp nhận đan dược cấp Lam Diệp uy hạ, đan dược nhập khẩu. Đợi một hồi lâu Lam Diệp sắc mặt liền không ở như vậy tái nhợt. Trên mặt thống khổ chi sắc cũng ở dần dần tiêu tán. Lại dò xét một phen Lam Diệp trong cơ thể biến hóa. Nhị trưởng lão kích động đứng dậy. Linh mạch ổn định, đại thiếu gia trong cơ thể tình huống cũng không có ở chuyển biến xấu. Thiên Lan tiểu thư, thật là cảm ơn ngươi. Thiên Lan duỗi đầu nhìn một chút Lam Diệp. Bĩu môi sâu kín nói. Ta cũng không nghĩ cứu hắn, ai làm hắn họ Lam đâu, này chút nào không kiêng dè nói không những không có làm đại trưởng lão. Cùng nhị trưởng lão phản cảm, ngược lại nhiều vài phần thân thiết, bởi vì hắn họ Lam, cho nên nàng cứu hắn. Ta nói, hắn nơi đó sao lại thế này? Thiên Lan đột nhiên chỉ vào Lam Diệp cổ, nơi đó có một cái tiểu điểm đỏ, không nhìn kỹ đều nhìn không ra tới. Đại trưởng lão thò lại gần vừa thấy, cau mày, giống như không thấy ra cái gì tới giống nhau, nhị trưởng lão lại là một phen xốc lên đại trưởng lão. Vội vàng xốc lên Lam Diệp tay áo cùng ống quần xem xét một phen. Thủ đoạn cùng cổ chân thượng đều có cổ chỗ điểm đỏ. Nhị trưởng lão sắc mặt tức khắc liền đen xuống dưới, kim châm khóa mạch nhị trưởng lão thấp thấp nỉ non ra một cái từ. Đại trưởng lão trong lòng chấn động, khó trách Lam Diệp linh mạch ở dần dần biến mất, bọn họ đều nhìn không ra bất luận vấn đề gì. Kim châm khóa mạch Thiên Lan cũng biết một chút, đem tế như Long Châu kim châm dùng nội lực cắm vào nhân thể mấy đại linh mạch chung, là có thể khóa trụ nhân thể toàn bộ linh mạch, khiến người nọ không bao giờ có thể hấp thu linh lực, trở thành một cái phế nhân. Loại này phương pháp trên đại lục người đều biết. Chính là cơ hồ không ai có thể làm được, bởi vì kia kim châm không phải người bình thường có thể chế tạo ra tới. Hơn nữa ở đem kim châm cắm vào nhân thể thời điểm cũng cần phải có cường đại tinh thần lực. Một cái không lắm liền sẽ làm cho người tử vong, cho nên nói, đây là cái tinh tế sống, không phải người bình thường có thể làm được. Rốt cuộc là cái gì người ở nhằm vào ta Lam gia, nhị trưởng lão tức giận đi lên. Hét lớn một tiếng, sợ tới mức bên ngoài Lam Diệu chạy nhanh đẩy cửa tiến vào. Thấy Thiên Lan hảo hảo đứng ở nơi đó, mới thở phào nhẹ nhõm mân đi, nhị trưởng lão, ra cái gì sự, Lam Diệu rất ít thấy nhị trưởng lão như vậy sinh khí quá. Không khỏi có chút sợ hãi. Phải hướng đem kim châm từ đại thiếu gia trong cơ thể lấy ra chỉ có lão gia chủ thực lực mới có. Thể làm được, hiện tại quan trọng nhất chính là tìm được lão gia chủ, đại trưởng lão liền so nhị trưởng lão trầm. Ổn đến nhiều, mặc dù là hắn hiện tại đáy lòng cũng thực tức giận. Nhưng hắn còn biết cái gì là quan trọng nhất, liền sợ tìm được lão gia chủ thời điểm, đại thiếu gia linh mạch đã bị kim châm hoàn toàn khóa trụ. Đến lúc đó đã có thể cái gì đều trợ money kim châm khóa mạch cũng không phải lập tức liền sẽ đem. Linh mạch khóa trụ, sẽ ở lúc sau mới chậm rãi đem linh mạch khóa trụ. Thật giống như là linh mạch ở dần dần biến mất giống nhau. Làm người tìm không thấy bất luận cái gì nguyên do, nếu không phải Thiên Lan nhìn đến kia đã sắp biến mất điểm đỏ. Ở quá mấy ngày chờ Lam Diệp linh mạch toàn bộ biến mất. Này điểm đỏ cũng sẽ biến mất, đến lúc đó mặc dù là bọn họ cũng phát hiện không ra Lam Diệp linh mạch biến mất chân chính nguyên. Nhân, lão gia chủ không ở trong phủ sao? Thiên Lan cuối cùng là nghe ra một cái trọng điểm, Lam Nhuận bế quan, Lam Lâm mất tích, kia cũng còn có Lam Hồng cái này lão gia chủ trì đại cục mới là. Gia Gia nhiều năm trước liền rời nhà Vân Du đi, nếu là Gia Gia ở nhà, Lam Gia cũng sẽ không xuất hiện hiện tại loại tình huống này, Gia Gia nếu là ở. Những người đó làm sao dám đánh Lam Gia chủ ý, Thiên Lan vừa đỡ ngạch, quả nhiên là hỏng bét a. Lam Hồng không ở, Lam Nhuận bế quan, Lam Lâm mất tích, Lam Diệp bị thương, hiện giờ liền dư lại Lam Diệu cái này nữ hài tử cùng hai cái trưởng lão. Này Lam gia không phải nhậm người đắn đo sao? Đại trưởng lão, có phải hay không ca ca tình huống? Lam Diệu không có nghe được phía trước nói, cho nên nàng không biết Lam Diệp rốt cuộc ra sao, nghe được muốn tìm Lam Hồng mới có thể cứu Lam Diệp. Nàng tức khắc liền hoảng loạn lên, đại tiểu thư ngươi đừng lo lắng, Thiên Lan tiểu thư đan dược có thể bảo đại thiếu gia một đoạn thời gian. Ta cùng lão nhị suy nghĩ nghĩ cách đại trưởng lão nghĩ đến Lam Diệu tuổi tác. Chỉ có thể ấn hạ trong lòng bực bội, an ủi Lam Diệu, nhị trưởng lão cũng là ra tiếng an ủi một phen. Đại tiểu thư, hiện giờ này Lam gia đã có thể ngươi như vậy một vị có thể chủ trì đại cục. Chúng ta cũng biết làm khó ngươi, nhưng là ngươi ngàn vạn không thể ở có việc, đại thiếu gia sự liền giao cho chúng ta đi, Lam Diệu mím môi cánh. Hướng Lam Diệp phương hướng nhìn nhìn, lại khẩn trương nhìn mắt Thiên Lan, làm nàng chủ trì này Lam gia lớn nhỏ sự vụ, nàng căn bản là vô pháp đảm nhiệm, mấy ngày nay nếu không phải quản gia Lam Lương, nàng đã sớm không biết làm sao. Thiên Lan vỗ vỗ Lam Diệu đầu vai. Trên mặt nở rộ ra một mặt thanh thiển tươi cười, mềm mại thanh âm ở nàng bên tai vang lên, tổng hội quá khứ, Lam Diệu trong lòng hoảng loạn cùng khẩn trương dường như bị người vuốt phẳng. Giống nhau, Lam gia là nàng gia, thân là Lam gia con cái, muốn gánh vác khởi Lam gia trách nhiệm mà đi, đại tiểu thư. Quản gia đã trở lại. Thỉnh ngài cùng vài vị trưởng lão tiến đến đại sảnh, ngoài cửa đột nhiên truyền đến nha hoàn bẩm. Báo thanh Amani Thiên Lan trong mắt hiện lên kinh ngạc, nhanh như vậy, kia quản gia là dùng hỏa tiễn tốc độ qua lại sao? Hết chương.